Khủng bố sống lại, chương 790, lợi dụng cùng phản chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu u ám trong mộ viên, nương theo lấy đinh đinh đinh tiếng đánh vang lên du đãng trong mộ viên quỷ lại tại khắc lấy mộ bia, đem tên người sống lưu ở phía trên một khi tên mới hoàn thành, như vậy trong mộ viên, cái tên này người sẽ bị mai táng, vĩnh viễn lưu ở đây phiến trong mộ viên, trở thành một tòa mồ mà tổ tiên bên trong thi thể, chậm rãi thối giữa cùng biến mất. Dương Gian mặt không biểu tình, y nguyên đỉnh lấy cái này tiếng đánh, nhanh chóng hành tẩu tại tràn đầy mồ mà đường đất bên trên. Quỷ giết người hiệu suất quá chậm, một lần chỉ giết một người, nếu không phải vận khí tương đối không may, trước đó bị chằm chằm lên, hắn căn bản cũng không có lo lắng như vậy. Dù sao thăm dò rõ ràng giết người phương thức về sau, nhiều ít vẫn là có chút niềm tin. Rất nhanh, đám người dọc theo đường cũ trở về, tựa hồ chuyến này có chút lãng phí thời gian, Bạch Chết vô ích La Tố Nhất, còn có một cái linh dị diễn đàn thành viên, cùng để Dương Gian kém chút gãy tại địa phương quỷ quái này. Thế nhưng là loại này lãng phí cũng không phải là không hề có tác dụng. Dương Gian nắm giữ giải quyết trước mắt mấu chốt của sự tình manh mối cùng phương pháp. Dương đội, cái này, nơi này có một khối trống không mộ bia, phía trên cái gì lời không có. Chợt, trống không mộ bia rất nhanh đã tìm được, cái đồ chơi này cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy tìm, mặc dù mộ viên rất lớn, đại bộ phận đều có danh tự cùng di ảnh, có thể trống không mộ bia cũng không ít. Một vị linh dị diễn đàn thành viên lớn tiếng la lên, chỉ vào bên cạnh một tòa mồ mà tổ tiên trước mộ bia. Mộ bia đá xanh chất liệu, không biết có phải hay không là thụ đến nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, tảng đá xanh đen đan xen, âm u, băng lãnh, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Phảng phất lây nhiễm một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa. Trong tay ai mang theo nhỏ đao? Cho ta, Dương Gian lập tức đi tới cái này khối trước mộ bia sau đó nói. Lập tức, một vị linh dị diễn đàn thành viên đem tùy thân một thanh chồng chất đao đưa tới. Dương Gian cầm về sau, cũng không nói tiếng cảm ơn, trực tiếp liền ngồi xổm ở cái này khối trước mộ bia, dùng đao ý đồ ở phía trên khắc ra cái kia tên Lưu Lão Thái, Lưu Lan. Nhưng mà sắc bén nhỏ đao xẹt qua đá xanh mộ bia về sau lại một chút xíu vết tích đều không có lưu lại, giống như là xẹt qua kim cương đồng dạng, không, thậm chí khả năng so kim cương còn cứng rắn hơn, căn bản cũng không giống như là thế giới này bên trên nên có chất liệu. Một loại nào đó quỷ dị nguyền rủa lưu ở đây mộ bia bên trên. Linh dị lực lượng ảnh hưởng phía dưới, dựa vào phổ thông nhỏ đao là không có cách nào đưa đến tác dụng. Cái này mộ bia cứng như vậy à, Dương đội, ngươi tránh ra, ta đi thử một chút. Tôn Thụy đi tới, nhìn ra một chút manh mối, trực tiếp liền lấy thương đối với mộ bia mở một thương. Ẩm, thương một vang, mộ bia hoàn hảo vô khuyết, đạn bị bắn bay ra, bắn tung tóe đến bên cạnh trong đất bùn, kém chút liền đem người đã ngộ thương. Đây không phải phổ thông mộ bia, là một kiện linh dị vật, hoặc là gặp một loại nào đó linh dị ăn mòn, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, một kiện không thể dùng lẽ thường đi đối đãi cái này khối mộ bia. Ta làm qua nghiên cứu phương diện này, phổ thông vật phẩm một khi nhuộm dần linh dị khí tức liền sẽ thay đổi rất không tầm thường, vượt ra khỏi vật lý, khoa học giới hạn. Tôn Thụy buông xuống thương, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này chỉ sợ là cầm cái lựu đạn nổ đoán chừng đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, vân vân, ta đã biết, ngươi dùng nhỏ đao nghĩ khác tên Lưu Lão Thái. Muốn lợi dụng cái này mộ bia bên trên nguyền rủa, đem Lưu Lão Thái xử lý, lợi dụng nguyền rủa đối phó quỷ, cái này, thật sự là một thiên tài ý nghĩ, ngươi thế mà có thể nghĩ đến. Chợt, hắn lại phỏng đoán ra Dương Gian ý đồ, cảm nhận được kinh ngạc. Vừa rồi đi một chuyến, Dương Gian lại có biện pháp phá giải loại này đáng sợ cục diện. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút kinh hỉ lên, bởi vì ý vị này bọn hắn có thể không cần bị động bị giết chết, tìm được phản kích phương pháp. Nhưng mà, nhìn thấy Dương Gian không cách nào tại mộ bia bên trên lưu lại vết tích lúc Tôn Thụy lại sâu sắc nhíu mày. Ngẫm lại chính mình thủ đoạn, tựa hồ cũng không được cái tác dụng gì. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, phổ thông vật phẩm không có cách nào ảnh hưởng linh dị vật cho nên ta cũng cần dùng đến đặc thù công cụ tài năng ở đây mộ bia bên trên lưu lại vết tích. Dương Gian giờ phút này minh bạch. Vì sao quỷ thủ bên trong khắc chữ công cụ là quan tài đinh? Quan tài đinh có thể áp chế hết thảy lệ quỷ, cùng mộ bia tiếp xúc một nháy mắt liền có thể để một khối linh dị mộ bia biến thành phổ thông mộ bia. Mà phổ thông mộ bia dùng quan tài đinh tự nhiên là có thể khắc ra danh tự. Đợi đến danh tự khắc xong sau, quan tài đinh không còn cùng mộ bia tiếp xúc. Mộ bia bên trên nguyền rủa khôi phục, kinh khủng giết người phương pháp cũng liền tạo thành. Dương Gian trong tay xác thực không có quan tài đinh, có thể hoàn mỹ áp chế mộ bia bên trên nguyền rủa, nhưng là hắn có một kiện không cần quan tài đinh chênh lệch linh dị vật. Vết gì loang lổ quỷ dị củi đao. Có thể không nhìn linh dị ảnh hưởng, liền lệ quỷ đều có thể tách rời đao, mộ bia bên trên nguyền rủa đoán chừng là không ngăn cản được. Sau một khắc, Dương Gian lấy ra mang theo người củi đao. Tràn đầy vết rỉ, còn dính nhuộm khô héo biến thành màu đen máu tươi củi đao để lộ ra một loại không hiểu khí tức. Để người bất an, thậm chí liền lệ quỷ đều sẽ cảm giác sợ hãi. Đây là Tôn Thụy, Lý Dương, thậm chí là những người khác nhìn chòng chọc vào Dương Gian trong tay cái kia thanh quỷ dị củi đao. Nhất là Lý Dương, hắn gặp qua Dương Gian trong tay thứ này. Tại quỷ họa thế giới bên trong, nhưng lại chỉ là gặp lấy ra qua, không có sử dụng qua. Một kiện không biết linh dị vật A, Tôn Thụy trong lòng suy đoán. Dương Gian cũng không sợ quỷ dị củi đao bại lộ cho bọn hắn nhìn, chỉ cần những người khác không biết quỷ dị củi đao giết người quy luật cùng trình độ kinh khủng là được rồi, ở trong mắt đại bộ phận đây chính là một kiện không biết sự vật, là một cái bí ẩn. Cho nên chỉ cần không lộ ra tình báo bị trông thấy cũng không quan trọng. Ở đây mộ bia bên trên khắc chữ, không biết sẽ hay không để ta cũng nhận củi đao tổn thương. Dương Gian trong lòng thầm nói, củi đao nguyền rủa đồng dạng đáng sợ. Không phát động môi giới tình huống phía dưới, trực tiếp chém vào lệ quỷ, chính mình cũng đem nhận giống nhau vị trí tổn thương, mà lại liền quỷ ảnh cũng không có cách nào đem chỗ kia tổn thương khôi phục, chỉ có hoàn thành cùng quỷ tù giao dịch về sau, nguyền rủa thanh trừ, mới có thể khôi phục. Nếu như trực tiếp phát động môi giới, cái kia nguyền rủa càng thêm đáng sợ. Sẽ trực tiếp tiêu hao hết Dương Gian một cái áp chế quỷ danh ngạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Dương Gian trong tay cũng chỉ có một áp chế quỷ danh ngạch, nói cách khác, hắn còn có lại chặt một đao cơ hội, về sau, tự thân liền hắn muốn mất đi cân bằng, đứng trước lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Cho nên thứ này, chỉ có tại tuyệt cảnh thời điểm tài năng lấy ra dùng. Lúc này không do dự, Dương Gian cầm trong tay vết dỉ loang lổ quỷ dị củi đao, ở trước mắt cái này khối trống không mộ bia trên có khắc chữ. Trước đó liền đạn đều không thể lưu lại dấu vết mộ bia, lúc này lại giòn yếu như là một khối đậu hũ đồng dạng, củi đao xẹt qua về sau lưu lại một đạo thật sâu vết khắc. Hữu dụng, cái này củi đao có thể ở phía trên lưu lại vết tích, quả nhiên, muốn khắc chế linh dị vật, liền muốn một món khác linh dị vật, cùng quỷ đối phó quỷ đạo lý là giống nhau. Tôn Thụy thấy này trước đó chìm hạ tâm, lập tức trở nên mừng rỡ lên. Dương đội, nhanh lên, khắc xuống cái kia quỷ danh tự về sau, đem triệt để mai táng ở đây, không có số 78 mộ phần, chúng ta liền tự mình sáng tạo số 78 mộ phần, đến lúc đó đưa tin nhiệm vụ cũng có thể viên mãn hoàn thành. Một bên Lý Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra tử cục này tìm tới mấu chốt phá giải. Dùng đối với phương pháp, tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm, trước đó cái kia La Tố nhất chết thật sự là oan uổng a, đi lên liền bị chằm chằm lên. Nếu là sống đến hiện tại, khẳng định sẽ bình yên vô sự. Quả nhiên, sự kiện linh dị bên trong, vận khí cũng rất trọng yếu. Dương Gian khắc danh tự tốc độ rất nhanh. Lập tức, chữ thứ nhất liền hoàn thành, một cái lưu chữ xuất hiện ở mộ bia bên trên. Chữ viết sau khi hoàn thành, cái kia khắc xuống dấu vết lại tại da bên ngoài dứa máu, như là dầu màu đỏ toát ra, đem cái này chữ cho nhuộm thành màu đỏ. Thứ hai chữ tiếp tục khắc, lan chữ bút họa không nhiều, lập tức chữ thứ hai cũng hoàn thành. Lưu Lan hai cái chữ xuất hiện cái này khối trống không mộ bia bên trên. Đây là tên Lưu Lão Thái, trước mắt nó nghi là cái này trong mộ viên lệ quỷ, cho nên cái này nhằm vào lệ quỷ nguyền rủa hoàn thành. Nhưng chết tại Dương Gian khắc xong Lưu Lan hai cái chữ đồng thời. Xa xa tiếng đánh cũng bỗng nhiên đình chỉ, tại cái nào đó không biết địa phương, cái kia mặc màu đen liễm phục, toàn thân khô gầy, cho tàn Lưu Lão Thái, cầm trong tay một cây cũ kỹ quan tài đinh, đem tên người cuối cùng cho khắc xong, tựa hồ còn dám tại Dương Gian động thủ hoàn thành trước đó. Mặc dù, quỷ khắc chữ tốc độ tương đối chậm, nhưng quỷ khắc chữ thời gian lại so Dương Gian dài. Nhằm vào người thứ năm khủng bố nguyền rủa tạo thành. Nhưng mà, quỷ tại khắc xong cái tên này về sau, còn không đợi nó có hành động. Chợt. Quỷ cước hạ bùn đất buông lỏng, quỷ nháy mắt liền rơi vào dưới đất, chỉ còn lại một nửa cứng ngắc, âm lãnh thân thể ở bên ngoài. Quỷ giờ phút này giống như là định trụ, không có có bất kỳ hành động gì, chỉ là một tấm tràn đầy nếp nhăn cho tàn mặt mo mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước, chết lặng mà chỉ độn. Quỷ không có chút nào dãy giụa động tác, liền cấp tốc như vậy hướng hạ xuống. Chỉ một lát sau, cái này du đãng trong mộ viên quỷ liền triệt để lâm vào bùn trong đất, sau đó biến mất không thấy, tính cả quỷ trong tay cây kia quan tài đinh một trận biến mất. Cách chương